Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 báo phù cùng thống lĩnh, Thái Dương tộc bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ đến, Giang Tâm Thành thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, còn làm như vậy tuyệt, làm như vậy quá phận. Rõ ràng là muốn đem Thái Dương tộc hướng chết đắc tội tiết tấu. Một chút thể diện đều không có cấp Thái Dương tộc lưu. Một chút hòa hoãn đường sống cũng không có lưu. Giống như là cùng Thái Dương tộc có không đội trời chung chi hận. Vô cùng vô tận chi thù. Thế tất muốn đem Thái Dương tộc hướng chết chỉnh. Như vậy quyết tuyệt. Như vậy không lưu tình chút nào. Như vậy tàn nhẫn độc ác, này hết thảy đem Thái Dương tộc đều cấp đánh mông, thật lâu đều không có nghĩ ra ứng đối chi sách, cùng chi tướng đối chính là toàn bộ thần hạ liên minh đều ở sôi trào. Đặc biệt là to tới hơn 200 triệu dân cư hoa tộc người, càng là lâm vào xưa nay chưa từng có oanh động bên trong. Du hành thị uy, nơi nơi phát thiếp, dán báo chữ to, chống lại Nhật tộc sản phẩm, kêu gọi đem Nhật tộc đuổi ra thần hạ liên minh. Ở cái này ngôn luận tự do thế giới, cơ hồ đại bộ phận thần hạ liên minh công dân đều biết Đông Hạm hệ liệt laser pháo đối với thần hạ liên minh ý nghĩa cái gì. Đó là chiến lược vũ khí, càng là thần hạ liên minh hùng cứ thế giới quan trọng nhất tư bản chi nhất. Chính là hiện tại thần hạ liên minh lấy làm tự hào Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí bị Thái Dương tộc đều cấp bảo quản đến thần hạ liên minh địch nhân mạt vị đế quốc nơi đó. Cái này làm cho sở hữu thần hạ liên minh công dân như thế nào tiếp thu được. Thái Dương tộc tuy rằng là một người khẩu cao tới mấy ngàn vạn đại tộc, chính là phóng nhãn toàn bộ thần hạ liên minh, Thái Dương tộc cũng coi như không được cái gì. Thần hạ liên minh ít nhất có mấy chục cái chủng tộc dân cư đều so Thái Dương tộc người nhiều. Thí dụ như Ấn A tộc, thí dụ như Gấu Bắc Cực tộc, thí dụ như Úc Á tộc. Thái Dương tộc hành động không chỉ có xúc phạm hoa tộc ý lợi, càng là xúc phạm thần hạ liên minh các đại chủng tộc ý lợi. Càng là làm các đại chủng tộc lâm vào nguy hiểm bên trong. Có thể nghĩ này đó chủng tộc sao lại đối Thái Dương tộc khách khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Dương tộc liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị thần hạ liên minh các đại chủng tộc chống lại cùng thoá mạ. Có thể nói là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Trừ bỏ anh Dương Châu Thái Dương tộc người, còn lại các châu Thái Dương tộc người rất nhiều đều bị trình độ không đợi tập kích. Thậm chí có không ít Thái Dương tộc người trực tiếp bị bay loạn gạch hòn đá linh tinh tạp chết. Trong khoảng thời gian ngắn Thái Dương tộc mỗi người người cảm thấy bất ân. Rất nhiều Thái Dương tộc người đều rời đi còn lại các đại châu. Trốn trở về anh Dương Châu cái này Thái Dương tộc đại bản doanh. Trở lại anh Hoa Cung lúc sau. Chờ đợi mấy cái giờ. Lộ Quảng Vị liền mang theo rất nhiều cửu lê tộc tộc nhân chạy đến. Giang Tâm Thành làm Lộ Quảng Vị đám người tiến vào anh Hoa Cung. Thu thập đầy đất thi thể. Hơn nữa vì nhập chúa anh Hoa Cung làm chuẩn bị. Đồng thời Giang Tâm Thành phái người sửa sang lại anh Hoa Cung trung Thái Dương tộc tư liệu. Tìm được rồi rất nhiều Thái Dương tộc nào đó cao tầng phản bội thần hạ liên minh kỹ càng tỉ mỉ. Chứng cứ, đêm này đó tư liệu cùng chứng cứ hết thảy giao cho Thịnh Đường đế quốc lúc sau. Cộng thêm Giang Tâm Thành đã đem anh Hoa Cung trung sở hữu tội ác chồng chất Thái Dương tộc cao. Tầng đều cấp xử lý, có thể trực tiếp cầm bọn họ đầu người lĩnh công lao cùng khen thưởng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tâm Thành Thịnh Đường giá trị cùng công lao đều bắt đầu tiêu thăng. đặc biệt là Giang Tâm Thánh đánh chết SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngài thập tư. Tư Uy Phu đặc hành động, càng là được đến Thịnh Đường đế quốc cực cao khen ngợi cùng ưu ái. Ngắn ngủn mấy cái giờ lúc sau, Giang Tâm Thành thân phận cùng địa vị lại lần nữa đã xảy ra một lần lột xác. Thịnh Đường giá trị, màu tím vạn phu trưởng lệnh bài mặt trên, Giang Tâm Thành có được Thịnh Đường giá trị tổng số đã cao tới 1.000 vạn. Trong đó đại bộ phận Thịnh Đường giá trị đều là bị Giang Tâm Thành xử lý ngài thập tư. Tư Uy Phu đặc cống hiến. Tiểu bộ phận là Giang Tâm Thành tiêu diệt Anh Hoa cung đại lượng Thái Dương tộc phạm tội phần tử. Cùng phản quốc tặng được đến. Này 1.000 vạn Thịnh Đường giá trị. Ít nhất giá trị mấy ngàn trăm triệu tín dụng điểm. Hơn nữa còn dù ra giá cũng không có người bán. Cũng đủ Giang Tâm Thành ở Thịnh Đường đế quốc bên trong mua sắm rất nhiều hiếm lạ bảo vật cùng công. Pháp chiến kỹ, thống lĩnh, đánh chết SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngài thập tư. Tư Uy Phu đặc, tố giác hơn nữa đánh chết Thái Dương tộc rất nhiều phản quốc tặc lúc sau. Giang Tâm Thành thu hoạch đến công lao làm hắn thuận lý thành trương mà trở thành Thịnh Đường đế. Quốc, thống lĩnh, thân phận địa vị bạo tăng, đủ để cùng 11 cấp nhân viên công vụ đánh đồng. Nếu là hơn nữa bản thân thực lực nói, Giang Tâm Thành thân phận địa vị chi cao, đã có thể bằng được thần hạ liên minh ít ỏi không có mấy 12 cấp 10 đương nhân viên công vụ. Chính là thần hạ liên minh đỉnh đầu sỏ giống nhau tồn tại. Thân là thống lĩnh, Giang Tâm Thành có thể chỉ huy Thịnh Đường đế quốc tinh tốt đã cao tới 10 vạn. Đến nỗi quân đội càng là nhiều đạt 100 vạn. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành ở Thịnh Đường đế quốc bên trong quyền hạn bạo tăng. Báo phù, toàn thân là từ một loại không biết tên kim loại chế tác mà thành. Nghe nói giá trị cực cao. Nắm tay đại một khối liền giá trị mấy trăm triệu tín dụng điểm. Giang Tâm Thành trong tay báo phù lại ước chừng có mấy cái nắm tay đại. Mặt trên có cổ xưa chữ viết điêu khắc này thượng. Có nhật nguyệt xoay tròn. Có núi sông vạn dặm. Còn có một cái liệp báo ngồi ngay ngắn này thượng. Sinh động như thật, giống như chân thật. Quan trọng nhất chính là báo phù chính là Thịnh Đường đế quốc, thống lĩnh tượng trưng. Cũng là Thịnh Đường đế quốc, thống lĩnh quyền trưởng. Mỗi một tôn báo phù đều cùng Thịnh Đường đế quốc một vị thống lĩnh chói định. Còn lại bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng. Giang Tâm Thành báo phù mặt trên đã có hơn phân nửa lập lòe nhàn nhạt bạch quang. Một khi chỉnh tôn báo phù mặt trên đều bắt đầu lập lòe bạch quang, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành khoảng cách đột phá thống lĩnh chi vị, đặt chân vương hầu rất gần rất gần. Lúc này đây đánh chết ngài thập tư, Tư Uy Phu đặc, cùng với tố giác Anh Hoa cung đại lượng Thái Dương tộc cao tầng một chuyện cấp Giang Tâm Thành mang đến chỗ tốt cực đại. Ít nhất theo kịp mấy chục cái tám tinh cấp nhiệm vụ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng bình thường. Ngài thập tư, Tư Uy Phu đặc chính là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất. Thành khê cảnh quốc chi cây trụ, thuộc về thế giới đỉnh cường giả chi nhất. Trước kia không biết đánh chết nhiều ít thần hạ liên minh thiên chi kiêu tử cùng đứng đầu cường giả. Bị thần hạ liên minh mọi người tất muốn diệt trừ cho sảng khoái. Thịnh Đường đế quốc cũng từng nhiều lần tuyên bố đánh chết ngài thập tư. Tư Uy Phu đặc nhiệm vụ. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là cửu tinh cấp nhiệm vụ. Nhưng là chưa từng có người có thể hoàn thành. Chính là hiện tại Giang Tâm Thành hoàn thành. Không chỉ có vì rất nhiều trước kia chết đi thần hạ liên minh thiên kiêu cùng cường giả báo thù rửa hận, càng là làm thần hạ liên minh về sau giảm bớt rất nhiều tổn thất. Như thế thật lớn công lao. Đan đan thị này một kiện liền đủ để cho Giang Tâm Thành nhảy trở thành thị đường đế quốc thống lĩnh. Càng đừng nói Giang Tâm Thành còn tố giác Thái Dương tộc nhiều như vậy phản bội liên minh rác rưởi cùng sâu mọt. Bất quá nếu Giang Tâm Thành có thể tìm về bị anh Hoa cung Thái Dương tộc người bán đi Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí, Giang Tâm Thành có thể được đến khen thưởng sẽ càng thêm phong phú, thậm chí có khả năng một bước lên trời, đặt chân thống lĩnh đỉnh. Chỉ là thời gian dài như vậy đi qua, ai biết Nhật tộc những cái đó phản quốc tặc đều đem anh Hoa cung chung chứa đựng Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí bán cho ai. Hiện tại lại giấu ở mạt vị đế quốc cái nào bí ẩn nơi. Nơi đó lại có bao nhiêu mạt vị đế quốc cường giả bảo hộ. Này đó Giang Tâm Thành đều là hai mắt một bôi đen. Muốn tìm về này đó mất tích Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí, không khác khó hơn lên trời. Hết chương.